Chương 1308, cựu công chúa Triệu Yên Nhiên, huynh đệ biến thành muội phu. Nhìn kéo cùng với chính mình tay háo hoàn nhan hồng liệt, Lưu Húc trong mắt hồng mang tốc biến. Chê cười, thả Dương Khang, ta lấy cái gì cho chết đi nhạc phụ bàn giao phanh hoàn nhan hồng liệt gò đồng đảo cửa bị khẽ vẫy một cái trưởng, như không bên trong bay người một dạng ngã xuống xa xa, văng mấy búng máu, hôn mê đi. Vương ra những cái này quân kim vội vàng hô to quá đi kiểm tra hoàn nhan hồng liệt thương thế, có mấy người gan lớn rút đao ra liền muốn cứu Dương Khang. Hành! Lưu Húc chân hướng trên mặt đất một bước, bay lên trời, hướng quân kim nhóm trên đầu đã qua. Từng cái bị Lưu Húc chân vừa bước ở trên quân kim đều là trong nháy mắt thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, chỉ chốc lát thì có hơn 30 quân kim bỏ mình, mà Lưu Húc cũng đã đi xa. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đi cứu tiểu vương ra? Một cái quân kim run rẩy lấy hai chân hỏi một cái rõ ràng địa vị tối cao là thị vệ. Người đội trưởng kia nhìn đi xa Lưu Húc, cắn răng nói, vương ra bản thân bị trọng thương, vẫn là cứu vương ra quan trọng hơn, chúng ta đi trước. Còn lại quân kim nghe hắn vừa nói như vậy, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, che chở nửa chết nửa sống hoàn nhan hồng liệt ly khai. Trong lòng bọn họ đều phát thệ, cũng không tiếp tục nguyện đặt chân đại tống cảnh nội, những thứ này người Hán bên trong cao lai cao khứ võ lâm cao thủ thực sự quá kinh khủng. Lưu Húc đem thất kinh Dương Khang ném cho mới vừa đem độc trong người toàn bộ bức ra khiêu xử cơ, đi tới Dương Thiết Tâm thi thể bên. Đưa tay đặt ở trên người hắn, Lưu Húc dò xét một phen. Ai, không cứu Lưu Húc có điểm khó chịu, nếu như Mục Niệm Từ đã biết, tuyệt đối sẽ thương tâm không ngớt. Lưu sư đệ mời nén bi thương A Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị bọn người đi tới Lưu Húc bên người nói rằng. Bọn họ đều cho rằng Lưu Húc ngồi xổm Dương Thiết Tâm thi thể bên đang đau lòng. Lưu Húc gật đầu một cái nói, nhạc phụ ta tang sự phiền phức các vị sư huynh. Sư phụ, không muốn á ta biết lỗi rồi. Ngươi cái này nghịch đồ bây giờ biết gọi ta là sư phụ, ta cho ngươi biết Dương Khang, ta không có ngươi cái dạng này đồ đệ, Khâu Mộ cũng không với cao nổi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, thế Dương gia liệt tổ liệt tông. Á hét thảm một tiếng vang lên. Khiêu sử cơ rút ra Dương Khang trên thi thể kiếm, vẻ mặt chán trường ngồi dưới đất. Kế tiếp trong vòng một canh giờ, toàn chân thất tử cùng Giang Nam thất quái bồi thường Yên Vũ lâu lão bản bạc phía sau, cũng thay Dương Thiết Tâm mua quan tài tiễn Dương Thiết Tâm thi thể trở về toàn chân giáo, chỉ có ba người giữ lại, ở Yên Vũ lâu cách vách khách điếm ở lưu lại nhân trung tự nhiên có Lưu Húc, hắn đối với khiêu sử cơ bọn người nói chính mình phải đợi người, quá một hai ngày liền chạy trở về cho Dương Thiết Tâm chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hai người khác theo thứ tự là Quách Tĩnh cùng bên cạnh hắn thiếu nữ. Quách Tĩnh sở dĩ sẽ cùng mấy vị sư phụ xa nhau mà lưu lại tới, là bởi vì Lưu Húc người đại ca này muốn dạy hắn một ít võ công, thiếu nữ là Quách Tĩnh ở nơi nào nàng cũng ở nơi nào. Tiên Vũ lâu bên một gian khách sạn trong một cái phòng, Lưu Húc đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe có người gọi cửa. Hai hoàng huynh, mở rộng cửa A, ta là Yên Nhiên. Một giọng bé gái ở bên ngoài vang lên. Ai, tên tiểu quỷ này, lá gan ngược lại là đỉnh lớn, lại dám một mình len lén chuồn ra cung, còn theo Quách Tĩnh bọn họ khắp nơi đi điên. Lưu Húc than thở. Cái tiểu nha đầu này chính là Quách Tĩnh bên người thiếu nữ, tên gọi Triệu Yên Nhiên. Nguyên là lão hoàng đế Ninh Tông nữ nhi, cũng chính là hiện nay công chúa. Lưu Húc tiện nghi hoàng huynh Lý Tông lên ngôi vào cung phía sau, cũng chỉ có cái này cựu công chúa Triệu Yên Nhiên với hắn quan hệ không tệ, cho nên liền mang cùng Lưu Húc quan hệ cũng tốt. Ở Lý Tông nắm quyền phía sau Triệu Yên Nhiên tự nhiên cũng được sủng ái nhất công chúa. Bất quá nha đầu kia cũng không biết từ nơi nào nghe được một ít võ lâm truyền thuyết, liền mỗi ngày quấn quýt lấy cái kia chút đại nội thị vệ học võ, vô cùng hy vọng có thể đi mới bước chân vào giang hồ. Mà lần này liền to gan hơn, trực tiếp từ trong cung len lén chạy ra ngoài, chẳng qua là không phải biết rõ làm sao gặp Quách Tĩnh cùng lục quái, còn có một thân võ công không kém. Lúc đó Giang Nam thất quái vừa đi, nàng liền sùng bái mà nhìn Lưu Húc, không để ý Quách Tĩnh ngăn cản, trực tiếp chạy qua đây cùng Lưu Húc quen biết nhau. Còn kêu khóc muốn bái Lưu Húc vi sư, học lợi hại võ công. Lưu Húc đương nhiên sẽ không thu nàng, nha đầu kia có thế tính là của mình đừng ngội, hơn nữa nhìn một cái chính là thay thế Hoàng Dung trở thành Quách Tĩnh tương lai lao bà nữ nhân. Chính mình thu nàng làm đồ đệ ngoại trừ phiền phức bên ngoài, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, lại không phải ăn no căng bụng. Ngươi nha đầu này tại sao lại tới, còn có, dĩ nhiên một người len lén chuồn ra cung, không sợ Hoàng Huynh trách phạt ngươi a, hơn nữa ta nói rồi sẽ không thu học trò. Lưu Húc mở rộng cửa liền không phải khách khí nói. Không công bình, ta mới nhìn thấy ngươi dạy Quách Tĩnh ca ca võ công, vì sao chỉ dạy hắn không dạy ta, còn như Hoàng Huynh cái kia, không phải còn có hai Hoàng Huynh ngươi khiêng sao? Triệu Yên Nhiên vẻ mặt ủy khuất, kéo Lưu Húc tay liền tạo nên bàn đu dây. Dừng một chút, tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta không phải sư phụ của ngươi là được, ngươi muốn học võ công đi tìm ngươi Quách Tĩnh ca ca đi. Giáo ta hắn, để hắn dạy ngươi không được sao? Cũng không phải không muốn bái ta làm thầy A. Lưu Húc bất đắc dĩ phái tiểu cô nương nói. Triệu Yên Nhiên ủy khuất biển liễu biển nhếch lên, nói ra, hắn lại không muốn dạy ta, nói cái gì không có trải qua sư phụ sự đồng ý của ngươi không phải giáo nhân ra. Ồ, thì ra đúng như vậy A, ta đây đồng ý, ngươi đi tìm hắn A. Lưu Húc đuổi con rồi một dạng phất tay nói. À, thực sự à, vậy thì tốt quá, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Quách Tĩnh ca ca, quỷ hẹp hòi hai hoàng huynh chào tạm biệt. Triệu Yên Nhiên thay đổi bất thường, thấy mục đích đã đạt được, lập tức vô vô mông chạy, cũng đối với Lưu Húc gọi lên quỷ hẹp hòi. Người tiểu nha đầu này. Lưu Húc tuy là ngoài miệng đối với Triệu Yên Nhiên dường như không ưa, thế nhưng tâm lý kỳ thực đối với tiểu cô nương này vẫn là đỉnh cảm kích, bởi vì Hoa Tranh nếu như biết Quách Tĩnh có nữ nhân mà hối hôn phía sau, lúc đầu đối với Quách Tĩnh một tia hổ thẹn cũng nên biến mất sạch sẽ. Hơn nữa, Quách Tĩnh nếu là cưới Triệu Yên Nhiên, coi như là em rể của hắn, cùng đại tống hoàng thất cũng kéo theo quan hệ, mọi người đều là người một nhà, về sau thủ tương dương trọng trách giao cho hắn, Lưu Húc cực kỳ yên tâm.